Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Tiếp theo chương 309. Trong quá trình họ biểu đạt ý kiến, từ đầu tới cuối hai chú đều không lên tiếng. Sau khi Quý Phi nói xong, cô mới nói: đây không phải là vấn đề nâng cao cảm giác tầng lớp cho sản phẩm cơ bản, mà là toàn bộ phương án quá đơn điệu và tầm thường. Giống như việc cô gieo trồng hoa nguyệt quế, thì dù có chiết tách nó kiểu gì, cũng không thể trở thành hoa hồng được. Hạ chú, cô đủ rồi đấy. Quý Phi không nhịn được nữa, lạnh lùng nhìn cô. Cô có muốn giải quyết vấn đề không? Nếu cô đã cho rằng phương án ban đầu không ổn, vậy thì tôi hỏi cô có cách gì để giải quyết khó khăn trước mắt? Việc giải quyết khó khăn trước mắt là trách nhiệm của Lục Tổng, bộ phận thị trường, bộ phận quan hệ, tôi chịu trách nhiệm nghiên cứu công bố sản phẩm mới. Hạ chú chỉnh sửa lại câu nói của cô ta, sau đó nhìn về phía Lục Đông Thâm. Tôi tiến hành so sánh sản phẩm mới của Momo với chúng ta, phát hiện vẫn có những điểm sai khác. Lục Đông Thâm ra hiệu cho cô nói tiếp. Tính ổn định của loại nước hoa chủ yếu tới từ sự kết hợp giữa các loại tinh dầu thơm. Khi tôi sáng tạo mùi hương, đã chiết tách phenol trong tinh dầu đinh hương. Từ hương phổ có thể thấy, cách điều chỉnh này là có thể dẫn dắt theo một loạt các hương liệu. Hay là người khác bắt chước sẽ khó khăn. Hơn nữa về mùi hương, tinh dầu đinh hương và phenol đinh hương cũng có sự khác biệt. Nhưng trên thực tế, về mùi hương, tinh dầu đinh hương sẽ đục hơn, còn phenol tinh hương sẽ thanh hơn. Mấy hôm nay Quý Phi quả thực cũng ở lì trong phòng thực nghiệm, dĩ nhiên cũng bắt kịp tiết tấu của hạ chú. Sản phẩm mới của Momo đã thay đổi tinh dầu, không sử dụng tinh dầu đinh hương. Như vậy, thật ra về mùi hương, sản phẩm mới sẽ nhẹ hơn và tươi hơn thương hiệu hát một chút. Khuyết điểm của sự nhẹ đó chính là khiến tổng bộ mùi hương cơ bản của nước hoa không đủ. Hạ chú phản bác lại lời của Quý Phi. Lúc trước sở dĩ tôi dùng tinh dầu đinh hương thay cho phenol đinh hương, mục đích chính là khiến mùi hương tinh dầu và mùi hương tự nhiên hòa hợp vào nhau. Nhưng sản phẩm mới của Momo vì lo lắng mùi hương sẽ đục mà thay thế tinh dầu đinh hương. Cho dù họ sử dụng mùi long diên hương tự nhiên, thì mùi hương đó cũng sẽ khác biệt với sản phẩm mới của chúng ta. Tôi nghĩ mẫu của giám đốc Hạ có vấn đề rồi thì phải. Người nói là một nhà điều chế hương trong ekip của Quý Phi. Đối phương cũng sử dụng mùi long diên hương tự nhiên đấy. Hạ chú đánh mắt nhìn người đó, không dừng lại quá lâu mà quay sang nhìn Quý Phi. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao phương án ban đầu của sản phẩm mới lại tầm thường như vậy rồi. Hóa ra nhân sự trong tay cô, bản lĩnh cũng chỉ đến thế thôi. Sắc mặt người đó lập tức thay đổi, Quý Phi dĩ nhiên cũng sẽ không vui. Cô ta nhíu mày, đang định lên tiếng thì thấy hạ chú tựa người ra sau, thản nhiên nói. Trần Du, nếu đã là nhà điều chế hương của phía ấy hỏi thì cô trả lời lại đi. Trần Du đã sớm khó chịu với thái độ ngạo mạn của đối phương. Nghe xong cô ấy ngồi thẳng lưng lên, hắng giọng. Long diên hương trong sản phẩm mới của chúng tôi đã được trải qua quá trình nước biển gột rửa và quá trình bức xạ mặt trời mấy chục năm. Cũng tức là sau khi lấy được mùi hương từ trong cơ thể cá kình ra ngoài, nhà cung ứng còn phải gia công tự nhiên, không sử dụng bất kỳ phương pháp xử lý hương liệu nào. Mùi hương được hình thành như vậy sẽ không có bất kỳ mùi tanh nào. Hương thơm tỏa ra cũng rất thanh đạm vừa lòng người, cực kỳ cao cấp. Hương tự nhiên Momo sử dụng cũng là long diên hương tự nhiên, nhưng vì nguyên do thời gian nên sau khi lấy ra khỏi cơ thể cá kình chỉ có thể liên tục rửa sạch bằng các hương liệu. Thông qua quá trình xử lý phức tạp của con người mới đạt được mùi hương tiêu chuẩn tự nhiên. Đây chính là sự khác biệt bản chất của hai loại nước hoa. Quý Phi không ngờ hạ chú lại bỏ ra nhiều công sức như vậy. Ngẫm nghĩ một lát cô ta nói. Tôi biết cô ngửi ra được mùi long diên hương đã được cột rửa, nhưng người tiêu dùng đâu có được cái mũi nhẹ bén như cô. Hai lọ nước hoa với người chuyên nghiệp thì có khác biệt, nhưng với người tiêu dùng thì đó chỉ là sự sai khác rất nhỏ. Hạ chú, chúng ta đều biết Momo có sự mưu lợi trong thành phần. Nhưng vậy thì đã sao? cô không thể giữ nguyên The Last Night đẩy lên thị trường được sao? Điều tôi muốn nói là việc đầu cơ mưu lợi không qua mặt được thị trường, không lừa gạt được người mua. Không sai, có những người mua chưa đủ chuyên nghiệp, nhưng đừng quên, nguyên dù là Momo hay thương hiệu hát thì vẫn phải đối mặt với một nhóm người tiêu dùng thành đạt thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội. Họ có yêu cầu cực cao đối với chất lượng sản phẩm nước hoa, mà một loại nước hoa chịu được thử thách của thị trường cuối cùng trở thành kinh điển, chắc chắn phải dựa vào những khác biệt rất nhỏ nhặt như thế. Vì chính sự nhỏ nhặt mới không thể bị thay thế. Hạ Chu nói một cách rất nghiêm túc. Tôi đồng ý với ý kiến của cô. Hiếm khi thấy Quý Phi không tranh giành, cô ta dịu giọng hơn. Nhưng xét theo tình thế trước mắt, sản phẩm mới của thương hiệu hát là sản phẩm riêng của thị trường châu Á, không ai dám mạo hiểm như vậy. Cô nghĩ mà xem, có bao nhiêu khách hàng khu vực châu Á tiếp nhận được sự sai khác nhỏ nhặt đó. Thế nên, tôi phải tạo hương. Hạ Chú nhấn mạnh từng câu từng chữ, bao gồm cả Quý Phi, tất cả mọi người đều sững người. Lát sau Lục Đồng Thâm im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Ý của em là sáng tạo ra một loại mùi hương. Phải. Quý Phi nhìn cô nghi hoặc. Cô biết rõ rằng hương phổ hiện tại đã vô cùng phong phú và đầy đủ rồi. Cô muốn tạo ra một mùi hương bên ngoài hương phổ sao? Đúng. Hạ Chú nói vững vàng. The Last Night nhất định phải tung ra thị trường, nhưng tôi sẽ thêm vào một mùi hoàn toàn mới, chưa hề có mặt trên thị trường, kéo giãn khoảng cách với sản phẩm của Momo, đồng thời còn không ảnh hưởng tới ý nghĩa của The Last Night. Tất cả mọi người đều sửng sốt suýt xoa. Hạ Chú nhìn sang Lục Đông Thâm, ánh mắt rực lửa. Nhà họ Tài phạm phải một sai lầm cơ bản nhất, họ chưa hiểu rõ ý nghĩa sản phẩm mới của chúng ta đã ngang nhiên cướp đi. Thế nên em đoán rằng người tiết lộ thông tin ra ngoài là người không hiểu gì. Thật ra sản phẩm mới của chúng ta không phù hợp với định vị sản phẩm của Momo. The Last Night, sở dĩ em đổi thành cái tên này thật ra là muốn biểu đạt sự cuồng hoan cuối cùng. Giống như đêm cuối cùng trên trái đất, không còn ngày mai nữa, cuối cùng tất cả sẽ trở về làm những hạt cát vô định giữa vũ trụ hồng hoang. Đây là một mùi hương chí mạng, nghẹt thở, khiến người ta điên cuồng, lại không thể kiểm soát, là một nguồn sức mạnh đả kích vào dây thần kinh yếu ớt nhất ở tận cùng trong trái tim con người. Vậy thì chúng ta sẽ đưa sức mạnh này lên tới đỉnh điểm. Chương 310. Tôi vui là được. Lục Đồng Thâm chống cánh tay lên bàn họp. 10 ngón tay đan vào nhau, ngón cái cọ lên cằm, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hạ Chú như đang nhìn cô, lại như đang trầm tư suy nghĩ. Ngược lại Quý Phi lên tiếng. Cô có biết trước sau đã mất bao nhiêu năm để thiết kế lên sản phẩm này không? Tạo hương nói thì dễ dàng, nhưng thêm vào sản phẩm mới hình thành một mùi hương hoàn toàn mới, chí ít phải mất thời gian quan sát tính ổn định của nó chứ, còn cả thời gian sản xuất nữa. Sự lo lắng của Quý Phi không phải là không có lý. Những người ngồi đây cũng đều là những nhân vật chuyên nghiệp theo nghề bao năm, biết quá rõ. Muốn ổn định mùi hương của một lọ nước hoa cần tốn bao nhiêu công đoạn và thời gian. Suy nghĩ của Hạ Chú tuy liều lĩnh, nhưng trong điều kiện thời gian rộng rãi, với năng lực của cô, mọi người chắc chắn sẽ không nảy sinh nghi ngờ với cô. Nhưng vấn đề là thời gian. Hạ Chú không trả lời Quý Phi, từ đầu tới cuối chỉ nhìn Lục Đông Thâm. Lát sau Lục Đông Thâm hỏi cô. Em muốn tạo hương, nguyên liệu khi đưa vào sản xuất có thể cung ứng không? Có thể. Hạ Chú nói rất chắc chắn. Nhưng đường tìm nguyên liệu cung ứng, em phải đích thân đi. Câu nói này khiến đại đa số mọi người đều kinh ngạc. Phàm là nguyên liệu, công ty đều có bộ phận thu mua đi bàn bạc trực tiếp, nhà điều chế hương hay nhà tạo hương cùng lắm chỉ tiếp xúc với nguyên liệu trong giai đoạn đầu để điều chế thành tinh dầu hoặc các sản phẩm khác. Một khi nguyên liệu được quyết định rồi, họ sẽ không nhúng tay vào vấn đề cung ứng hàng ở phía sau nữa, mục đích là để ngăn ngừa phát sinh ô nhiễm trong quá trình ấy. Quý Phi không bày ra quá nhiều biểu cảm sửng sốt, chỉ nhìn Hạ Chú có phần nghi hoặc rồi âm thầm suy nghĩ. Sắc mặt Lục Đông Thâm cũng không có gì khác lạ, bình thản như hình ảnh thường ngày của anh. Cũng có thể là anh sửng sốt nhưng không tiện ra mặt. Cũng có thể anh đã quen với sự thất thường bất ngờ kiểu này của Hạ Chú. Anh nói, em đã nghĩ đến vấn đề thời gian chưa? Còn bao lâu nữa sẽ đến buổi ra mắt của sản phẩm? Hạ Chú hỏi ngược lại. Tính từ hôm nay là vừa tròn 10 ngày, Lục Đông Tâm nói. Đủ rồi, Hạ Chú nói nhẹ tênh. Cô vừa dứt lời đã thành công khiến rất nhiều âm thanh suýt xoa vang lên. Lần này ngay cả Lục Đông Thâm cũng hơi sững sờ. Quý Phi vừa thấy nực cười vừa thấy khó tin. Hạ Chú, tôi thấy cô bị điên rồi đấy. Từ việc sáng tạo hương đến sản phẩm mẫu, rồi đến sản phẩm mới mang ra công bố trên sân khấu, chỉ 10 ngày sao? Đùa gì vậy? Đừng nói là thế giới nước hoa, cho dù là thế giới văn thuật cũng chưa từng có tiền lệ. Trần Du ngồi nghe bên cạnh cũng hết hồn huyết vía. Cô ấy cũng là người có nhiều năm kinh nghiệm, biết rằng khoảng thời gian 10 ngày muốn làm được từng ấy việc quả thật là chuyện trên trời. Trừ phi là một sản phẩm đối phó thì khoảng thời gian đó mới thừa thãi. Nhưng rõ ràng Hạ Chú không coi trọng phương án ban đầu của Quý Phi, lại muốn pha chế một sản phẩm vượt lên sản phẩm mới hiện thời. Đây đâu phải là sự đối phó, hoàn toàn đã đạt tới mức độ tột đỉnh trên nền tảng cơ bản của tinh phẩm. Cô ấy thầm toát mồ hôi hột, rồi lại ngước mắt nhìn biểu cảm của nhà điều chế hương phía đối diện. Họ có thảng thốt, có ngờ vực, còn có cả sự gian xảo, đùa cợt trên khó khăn của người khác. Hạ Chú không màng tới cảm xúc của mọi người, từ đầu tới cuối cô chỉ nhìn Lục Đông Thâm. Trong thời gian 10 ngày, em đảm bảo có thể giúp buổi ra mắt sản phẩm mới tổ chức như đã hẹn, đồng thời có thể mang sản phẩm mới tới buổi ra mắt đó. Đương nhiên thời gian sau này để đưa vào sản xuất lại là chuyện khác. Chính vì thế, đây mới là chuyện không thể hoàn thành. Tất cả mọi người đều hiểu rõ điểm này. Em cần sự hỗ trợ nào không? Lục Đông Tâm hỏi. Hạ Chú thẳng thừng dứt khoát. Cần anh tin tưởng em, cho em thời gian. Tất cả mọi người đều nhìn sang Lục Đông Thâm, bày ra biểu cảm giống như anh cho cô ta thời gian là anh bị điên rồi. Lục Đông Thâm nhìn Hạ Chú không chớp mắt, đôi mày như đang đăm chiêu suy nghĩ. Lúc này, tất cả mọi người đều đang đợi một câu nói của Lục Đông Thâm. Đồng thời, Hạ Chú đồng ý với Hạ Chú, đồng nghĩa với việc khiến tất cả mọi người cùng mạo hiểm. Nếu không đồng ý thì sự lựa chọn duy nhất chính là phương án của Quý Phi. Chí ít thì sẽ không có sai sót gì xảy ra. Quyết định sắp tới của Lục Đông Thâm cũng đồng nghĩa với việc quyết định ai là người có quyền kiểm soát cuối cùng đối với sản phẩm mới. Quyết định cơ hội của một người cũng là đường cụt của người khác. Tất cả mọi người đều nín lặng, phòng họp im phăng phắc. Lục Đông Thâm tự lưng ra sau kế. Lần sờ bao thuốc lá trên mặt bàn, rút ra một điếu ngậm vào miệng. Ngọn lửa từ từ bật dâng lên, chiếu sáng đôi đồng tử sâu hút của anh. Nhưng ánh sáng đó cũng lại bị sự sâu xa đó nuốt chửng trong giây lát, hút vào một miền tối tăm không bờ không bến. Anh phả ra một làn khói, làm mơ hồ khuôn mặt tuấn tú. Cảnh Ninh ngồi chết phía đối diện Lục Đông Thâm, đang hồi hộp nhìn anh. Thật ra trong lòng cô ấy có một linh cảm, cô ấy đã theo anh nhiều năm như vậy, biết quá rõ dã tâm của người sếp mình. Không phải anh yêu mạo hiểm, nếu trên đời cứ mãi mưa thuận gió hòa, chẳng ai thích dùng cái chết để trừng phạt chính mình cả. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút kỳ vọng, hy vọng lần này anh có thể dùng phương pháp an toàn nhất, cho dù thật sự làm tổn hại tới chất lượng của thương hiệu hát cũng không sao, chỉ cần mọi chuyện không đi theo chiều hướng tệ hơn. Suy nghĩ ấy vừa dứt thì cô nghe thấy Lục Đông Thâm khẽ gọi Cảnh Ninh. Cảnh Ninh giật mình, vội vàng cất hết mọi suy nghĩ vụn vặt, nhìn về phía Lục Đông Thâm. Quá nửa điếu thuốc của anh còn chưa hút hết, Lục Đông Thâm đã dập vào trong gạt tàn. Cũng tức là anh chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để đưa ra quyết định. Anh chậm rãi dập đầu thuốc rồi nói: thông báo xuống dưới, buổi công bố sản phẩm mới tổ chức như bình thường, yêu cầu bộ phận thị trường, bộ phận quan hệ và bộ phận thương hiệu chuẩn bị sẵn sàng. Các bộ phận khác vẫn phối hợp như kế hoạch cũ. Cảnh Ninh bỗng cảm thấy đầu óc chao đảo. Lục Đông Tâm đã đồng ý với phương án của hạ chú. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Quý Phi không thể bình tĩnh nữa, cô ta đứng phắt dậy. Lục Tổng, quyết định của anh quá mạo hiểm, phía tổng bộ cũng sẽ không đồng ý đâu, lỡ như... Tôi sẽ đích thân có lời với tổng bộ, không có lỡ như, nếu thật sự có vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lục Đông Tâm ngắt lời Quý Phi, thông báo thẳng thừng. Sau đó anh quay đầu sang nhìn hạ chú, ánh mắt vững vàng. Thế nên, em phải dốc hết sức mình. Trái tim hạ chú cuộn trào cảm xúc, hành động hôm nay của Lục Đông Thâm lại khiến cô nhớ tới lúc ở Thương Lăng. Anh cũng cho cô thời gian như vậy, là liều một lần và hơn cả là tin tưởng giao phó cho cô. Cô nói, vâng. Lần này cô và anh lại bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió, chạy đua cùng thời gian. Hạ chú quay mặt lại, nhìn thẳng vào vẻ mặt khó coi của Quý Phi. Còn vấn đề gì không? Quý Phi nghiến răng không nói câu gì. Hạ chú thấy vậy đứng lên. Trần Du, đừng lãng phí thời gian nữa, đi thôi. Bây giờ coi như đã bắt đầu khoảng thời gian đếm ngược, thời gian đối với họ mà nói cực kỳ đáng quý. Cô đang phải lấy 10 ngày này ra để đọ với nghiên cứu mấy năm của Quý Phi. Thế nên từng giây từng phút đều bị bẻ ra sử dụng. Khi đi tới cửa phòng họp, hạ chú bỗng quay ngược lại. Cô đi tới bên cạnh Quý Phi, chống tay lên lưng kế, xoay chiếc ghế cô ta đang ngồi lại. Quý Phi bất ngờ vì hành động của cô, kêu toáng lên một tiếng. Ngay sau đó, hạ chú cúi người xuống, chống hai tay lên ghế, giam Quý Phi vào khoảng trống giữa cô và chiếc ghế. Quý Phi nhìn cô đầy cảnh giác, sống lưng cứng đờ bám chặt vào ghế. Khóe môi hạ chú nhếch lên, khuôn mặt nửa công nửa thụ đó cực kỳ xấu xa. Cô áp mặt xuống, gần như dính sát vào mặt Quý Phi, cảnh cáo rành mạch. Muốn đoạt lại quyền lực trong tay tôi, từ bỏ đi. Nói thêm một câu, tôi không cần biết việc thông tin về sản phẩm mới lần này bị dò dỉ ra ngoài có liên quan tới cô hay không. Trong vòng 10 ngày tới, nếu tôi và sản phẩm mới của tôi có bất kỳ chuyện gì thì trách nhiệm cũng thuộc về cô. Lục Tổng làm chứng. Lục Đông Thâm không có quá nhiều biểu cảm, nhưng tận sâu nơi đáy mắt vẫn lấp lánh một nụ cười như ung dung lại như khó xử. Quý Phi sửng sốt. Dựa vào đâu? Hạ chú tiếp tục áp mặt xuống thêm chút nữa, bờ môi hồng mấp máy. Tôi vui là được. Bướng ghê. Chương 31. May mà cô không phải đàn ông. Ra khỏi phòng hội nghị, các nhà điều chế hương của các ekip khác đều đi vây quanh trước sau hạ chú, liên thoáng liên hồi, có hưng phấn, cũng có lo lắng. Trần Du dảo nhanh vài bước để theo kịp bước chân của hạ chú, đè tay lên ngực nói, may mà cô không phải đàn ông. Là đàn ông thì sao? Hạ chú ấn thang máy, chẳng bao lâu sau cánh cửa đã mở ra. Trần Du nói, cô mà là đàn ông, tôi chắc chắn sẽ yêu cô. Ban nãy tôi còn tưởng cô định hôn Quý Phi nữa. Hạ chú bước vào thang máy, ekip của cô cũng bám theo sau, nghe xong đều phá lên cười. Tôi rảnh lắm hả, hôn cô ta chỉ bằng hôn mấy người đi. 10 ngày tới không có chuyện nghỉ ngơi đâu, tất cả tập trung tới phòng thực nghiệm tăng ca. Hạ chú nói như vậy. Mấy người đó không có ý kiến gì, vì ai cũng biết thời gian đang là vấn đề cấp bách và nặng nề. Trần Du buột miệng hỏi. Chỉ có 10 ngày thôi, cô chắc chắn bao nhiêu phần? Không biết nữa, nghe theo ý trời vậy. Cửa thang máy mở ra, hạ chú buông một câu nhẹ tênh như vậy rồi đi ra ngoài. Mấy người kia nghe xong đều sửng sốt, sững người tại chỗ. Khi thang máy đóng lại sau đó, họ mới chợt bừng tỉnh, vội vàng ấn nút rồi đi theo ra ngoài. Trần Du khóc dở miếu dở, lời của hạ chú như một quả bom khiến cô tan xác. Không toàn thây, thậm chí là muốn chết ngay. Cô ấy không ngừng gào thét trong lòng. Hạ chú, cô làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Nguyễn Kỳ đun một vò rượu, hương thơm thấm đượm cả gian phòng. Khi Nhiêu Tôn đẩy cửa ra, một tay cô đang cầm vỏ rượu, một tay gác bên mép cửa. Cô ăn mặc rất thoải mái, một chiếc áo choàng dài màu hồng khô, mái tóc dài gần đến eo buông xõa. Sau khi nhìn thấy cô, ánh mắt Nhiêu Tôn dịu đi một chút, nhưng ngữ khí không hề nhẹ nhàng. Cô còn biết đường quay về à? Nguyễn Kỳ liếc nhìn anh, rồi quay người nhìn vào trong. Nhiêu Tôn nhìn thấy dáng vẻ không muốn trả lời đó của cô, lại không biết phải chút giận vào đâu. Sớm biết cô là một kẻ vô tình, anh đã chẳng buồn lo chuyện của cô. Sợ cô bị người nhà họ Thái bắt nạt, anh phá lệ xen vào chuyện di chúc nhà người ta, quyết dành về cho cô phần di sản, thậm chí cả cho cốt của bố cô. Kết quả thì sao? Anh còn đang đợi tới khi cô cảm kích tới khấu đầu tạ ơn đây. Nhưng quay mắt đi, cô gái này đã chạy mất dạng. Tới biệt thự cũng không tìm thấy, di động như một dụng cụ vô hình, càng không trả lời anh. Cứ cho là cô không hứng thú với phần di sản ấy đi, nhưng chí ít cũng phải nghĩ đến chuyện cho cốt của Thái Quốc Cường do anh mang về trước, cũng coi như đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Chơi trò biến mất, thật chẳng ra làm sao. Nhiêu Tôn đi thẳng vào trong nhà. Căn biệt thự này chưa quá lâu đời, chỉ là nhà họ Thái vẫn chưa thích coi nó là nhà cũ. Tuy mua từ đầu. Căn biệt thự này chưa quá lâu đời, chỉ là nhà họ Thái vẫn thích coi nó là nhà cũ. Tuy mua từ đầu, nhà họ Thái thường xuyên sống ở nước ngoài, nhưng vẫn luôn có người dọn dẹp thường xuyên. Có điều, đồ đạc về cơ bản đã được dọn sạch, trông trống trải rõ ràng. Nguyễn Kỳ ngồi dựa vào chiếc ghế lớn trước cửa sổ sát đất, ánh nắng vừa đẹp. Bên ngoài cửa sổ sát đất là vườn hoa, phóng tầm mắt ra ngoài là một màu xanh mướt. Ánh nắng tươi sáng của mùa thu được lá cây lọc qua một lượt, chảy xuống lớp sàn gỗ trong phòng khách, càng khiến nó sáng lên rực rỡ. Nguyễn Kỳ cứ ngồi uể oải như thế, cánh tay phải chống lên đầu, ngón tay, bàn tay trái móc vào vỏ rượu. Cô uống thêm một hớp, khuôn mặt lại đỏ ửng lên vài phần. Con người ngồi giữa trong phong cảnh còn đẹp hơn cả phong cảnh làm động lòng người. Có điều, nhìn gần thì sự lạc lõng và cô đơn trong ánh mắt cô lại khiến người ta xót xa. Mọi sự bất mãn dâng đầy trong lòng Nhiêu Tôn bỗng tan biến mất dạng. Anh khẽ thở dài một tiếng, ngồi sụp xuống hỏi cô. Mấy hôm nay cô đi đâu? Nguyễn Kỳ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, con người không muốn nhúc nhích, mệt mỏi, mang chút men rượu. Hợp táng. Chôn ở đâu? Sông lớn, biển lớn. Nguyễn Kỳ thở dài. Tôi đã nói rồi, mẹ tôi không thích bị bó buộc, để bà được ngắm nhìn một lượt sang sơn đất nước là một chuyện tốt. Nhiêu Tôn đúng là có từng nghe cô nhắc tới, nhưng không nghĩ là thật. Dù sao thì người chết đi được chôn xuống đất mới thật sự bình an. Huống hồ cô từng ôm cho cốt của mẹ tới phủ thân vương thì ắt muốn đi theo con đường chôn cất. Ai ngờ cô nói thật. Suy nghĩ một chút, anh hỏi cô. Vậy sau này cô cúng bái kiểu gì? Ngày sinh ngày rỗ, tế trời tế đất tế núi sông. Nguyễn Kỳ lại uống một cụm rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười. Thật ra chúng ta đều hiểu mà, người chết rồi như ngọn đèn tắt. Nhiêu Tôn thấy vậy, đáy lòng dâng lên chút xót thương. Nếu đã không thích ở đây, sao còn quay về, sao không về nhà? Nhà. Cuối cùng, con ngươi của Nguyễn Kỳ cũng động đậy. Cô quay sang nhìn anh, trong ánh mắt là sự mơ màng, nghi hoặc, như linh hồn bơ vơ. Cô lẩm bẩm. Bây giờ tôi làm gì còn nhà? Câu nói này khiến Nhiêu Tôn vừa thương vừa giận. Anh đứng phát dậy nhìn cô từ trên xuống dưới, khẽ quát. Ý của cô là chỗ tôi không phải là nhà đúng không? Nguyễn Kỳ sững người, ánh mắt dần dần có tiêu điểm. Cô thất thần nhìn Nhiêu Tôn một lúc lâu. Ánh sáng trong đôi mắt nó giống như những vì sao trên sông Ngân Hà, che giấu một thứ tình cảm rất sâu. Nhưng một lát sau, ánh sáng ngân hà vạn trượng đó cũng bị giấu đi theo. Cô quay đầu lại ngồi dậy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, im lặng. Chỉ để lại cho Nhiêu Tôn một bóng lưng. Cô đập, lẻ loi, giống như con thuyền mắc cạn ngàn năm vào bờ cát. Nhiêu Tôn xoa xoa chóp mũi, cảm thấy mình nói có hơi nặng lời một chút, lại thấy sự bất lực ấy của cô. anh bắt đầu thấy không đành lòng. Ngẫm nghĩ một chút, anh thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay nới lỏng cổ áo để dễ thở hơn. Nguyễn Kỳ đánh mắt nhìn anh, sau đó lại cầm vò rượu lên. Như Tôn ngăn cô lại, tiện thể giật luôn lấy vò rượu. Giật rượu của tôi làm gì? Trả tôi. Nói rồi Nguyễn Kỳ giật lại, Như Tôn nhanh tay giơ cao vò rượu lên. Nguyễn Kỳ vồ hụt, trở ngược tay giật tiếp. Như Tôn lại đổi tay, làm vò rượu thay đổi vị trí. Nguyễn Kỳ không kịp thu người về, lập tức bổ nhào vào lòng anh. Cô sốt sáng ngẩng đầu lên oán trách. Tôi uống rượu, gây trở ngại gì cho anh? Cô là người tôi bảo vệ, uống say khướt vào, còn ra thể thống gì? Như Tôn nhíu mày quát. Nguyễn Kỳ không nói nữa, nhìn anh bất động. Ở khoảng cách này, cô thấy anh thật sự rất đẹp trai. Khuôn mặt có dáng, mắt sâu, mũi thẳng. Cô luôn cho rằng đàn ông một mí mắt sẽ nhỏ, nhưng Như Tôn thì không. Đôi mắt anh dài, có thần, khi hơi nheo lại mang 3 phần uy nghiêm, 4 phần phong lưu, còn lại là tà mị. Cực kỳ ngông cuồng, cố chấp, thi thoảng còn trẻ con nữa. Cô nhìn anh như rơi vào khoảng sâu thẳm trong mắt anh vậy. Đó là một vùng vũ trụ hồng hoang, không có bến bờ, có một lỗ đen đang từ từ hút cô vào trong. Cô nhìn thấy gò má anh đang càng lúc càng sát lại, sau đó là tới đôi mắt anh. Khi bờ môi gần như áp sát, ngoài cửa sổ có một con chim bất ngờ tung cánh bay qua, làm kinh động cả hai con người đang chuẩn bị hút vào nhau. Nguyễn Kỳ giật mình tỉnh giấc, đẩy Như Tôn ra. Như Tôn như cũng tỉnh khỏi cơn mộng mị, bị cô đẩy một cái, trọng tâm không vững. Một tay phải chống xuống đất giữ vững cơ thể. Anh nhìn Nguyễn Kỳ chằm chằm, hơi thở có phần gấp gáp. Trả tôi. Nguyễn Kỳ không quên vò rượu, giật lại từ tay anh. Cô không nhìn anh nữa, nhưng khi uống rượu vào, phanh tay càng đỏ ửng lên. Như Tôn vẫn giữ tư thế ngã ngửa đó, bất thình lình nhớ lại chút ký ức vụt vặt về đêm say rượu kia, bỗng chốc cảm thấy gượng gạo. Rất lâu sau anh mới ngồi thẳng dậy, hắng giọng nói. À, sau này cô đến chỗ tôi ở đi, tôi sẽ có trách nhiệm với cô, tôi lo cho cô. Nguyễn Kỳ quay đầu thẳng thốt nhìn anh, ngụm rượu trong miệng chưa kịp nuốt, phun thẳng vào áo sơ mi của anh. Chương 32. Anh thích tôi rồi sao? Hoàn toàn bất ngờ, lần này tới lượt Như Tôn sừng sốt. Anh cúi xuống nhìn một mảng ướt đẫm trước ngực, nghiến răng. Nguyễn Kỳ, cô sắp tâm trả thù đúng không? Sau chuyện tối hôm đó, Như Tôn cũng dần dần nhớ ra không ít. Trong đó bao gồm cảnh tượng mình nôn đầy ra người Nguyễn Kỳ. Tuy rằng mọi hình ảnh đều vụn và tan tác, thế nhưng anh vẫn nhớ mảnh vụn nôn mửa ấy. Nguyễn Kỳ tuy ngượng ngập nhưng vẫn cứng miệng, cũng coi như có qua có lại, hòa nhau. Như Tôn nghiến răng kèn kẹt. Cô nói đi, cô cũng được coi là một cô gái xinh đẹp, sao tâm địa lại độc ác thế hả? Nguyễn Kỳ xách vỏ rượu lên, tảng lờ anh. Như Tôn đứng dậy, tự động tìm giấy ăn. Anh phải tìm một vòng mới tìm thấy. Men rượu trên áo sơ mi cũng đã tỏa mùi đi hết, chỉ để lại một thứ mùi ngọt ngào. Anh nắm chặt tờ khăn giấy trong tay, ngồi lại xuống bên cạnh Nguyễn Kỳ, ra sức cọ cọ lên áo, ngữ khí không thiện chí. Nhà đầu chết tiệt, áo sơ mi này của tôi mới may xong đấy. Nguyễn Kỳ ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu, uể oải nói. Con người sống nhờ thể diện, anh đâu có nghèo đến nỗi chỉ có đọc cái áo sơ mi này. Chửi người rất khó chịu, Như Tôn bực dọc. Cô nói xem, cô khó dễ với chính mình làm gì chứ, ở đây muốn gì cũng không có, mấy hôm nay cô ăn gì, uống gì. Nguyễn Kỳ quay đầu nhìn anh chằm chằm, từ Tôn nói bằng một ngữ khí có thể khiến người ta tức chết. Cậu chủ Tôn, ông anh chưa dùng dịch vụ ship đồ ăn bao giờ à? Như Tôn tức giận đáp. Nhìn thấy nhân viên trong công ty dùng rồi. Nguyễn Kỳ muốn cười nhưng cố nhịn khẽ thở dài. Con người ấy mà, sợ nhất là sống trên mây, trở thành một kẻ cực ngốc. Nói xong câu này, cô không nghe thấy Như Tôn cãi lại nữa. Hiếm có dịp cô dìm anh như vậy mà anh không phản bác. Nguyễn Kỳ nhìn anh không đoái hoài tới cô. Anh vẫn đang cúi đầu lau sơ mi, dáng vẻ cố chấp ấy trông rất thú vị. Cô còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh, đúng như đánh giá của mọi người dành cho anh. Một thái tử xa kinh thành, ngạo mạn, hống hách, không coi ai ra gì. Nhưng bây giờ lại cảm thấy, thật ra anh còn quá trẻ con. Ví dụ như bây giờ, còn có nét đáng yêu nữa. Này, cô gọi anh. Gì? Nguyễn Kỳ quay người lại đối diện anh, hỏi với vẻ rất khó hiểu. Bạn nãy anh nói, sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Trách nhiệm gì? Như Tơn nghe xong câu này, bất ngờ cảm thấy gượng gạo. Anh vo tròn tờ giấy ăn trong tay lại, nghịch qua nghịch lại, làm như rất thoải mái. Buổi tối hôm ấy, thì đó, chẳng phải tôi không thân thiện với cô lắm sao? Nguyễn Kỳ nhướng mày nhìn anh. Như Tôn quăng cục giấy đi, đối diện với cô. Tuy rằng hôm đó tôi chưa thực sự làm gì cô, nhưng dù sao cũng đã rất lịch sự làm tổn thương cô. Bất lịch sự làm tổn thương cô. Thế nên tôi cảm thấy tôi cần phải chịu trách nhiệm với cô. Chỉ ít thì xé rách áo cô cũng phải đền chứ. Nguyễn Kỳ biết anh đang ám chỉ hành vi đè cô xuống tối hôm đó. Ngẫm nghĩ một chút, cô đưa vỏ rượu trong tay cho anh. Như Tôn liếc nhìn vỏ rượu. Không uống. Đây là rượu mà đến hạ chú cũng thích uống. Nguyễn Kỳ cười nói. Cô ấy thích là tôi phải thích à? Nguyễn Kỳ đẩy vỏ rượu ra trước mặt anh. Đây là rượu tôi ủ đó, làm khó được hạ chú, anh không tò mò sao? Quả thực, làm dấy lên sự hiếu kỳ trong người Như Tôn. Anh cầm vỏ rượu lên uống một ngụm, sau đó nhíu mày đặt xuống. Thế này mà gọi là rượu? Rượu hoa quả, cảm giác có ngọt một chút, không thể so với rượu nặng được. Nguyễn Kỳ lại dựa vào ghế như một con mèo lười. Bên trong có tổng cộng 15 loại hoa quả, nhưng hạ chú chỉ ngửi ra được 14 loại, cô ấy nhận thua với tôi trong điện thoại rồi. 15 loại hoa quả? Như Tôn tặc lưỡi, nhấp thêm ngụm nữa, nếm một lúc lâu. Chỉ ngửi ra được mùi táo. Nguyễn Kỳ chép miệng lắc đầu, đây chính là khoảng cách giữa người với người đấy. Đang yên đang lành, tôi ngồi đây nếm rượu với cô làm gì, mà rượu ngon thì tôi đã nhịn. Nói rồi, Như Tôn đứng lên. Mau đi theo tôi, nói linh tinh làm gì? Anh đối xử với hạ chú cũng kiểu này à? Sao đang dưng cô cứ thích nhắc tới cô ấy thế? Như Tôn không vui. Nhắc cô ấy vì tôi muốn biết hôm nay bỗng dưng anh nói mấy lời đó là vì áy náy hay là... Hay là gì? Nguyễn Kỳ nhìn anh chằm chằm, Như Tôn bị cô nhìn đến mất tự nhiên. Cô có chuyện gì thì nói đi, đừng khó giỏ như thế. Nguyễn Kỳ im lặng một lúc, bỗng nhiên hỏi anh. Anh thích tôi rồi sao? Một câu hỏi khiến Như Tôn nghẹn lời. Anh đứng đực ra đó nhìn cô, rất lâu sau mới phản ứng lại, nhíu mày. Cô nói xem, sao cô không có chút bên lẽ nào của con gái vậy hả? Nguyễn Kỳ hơi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua ánh nắng trong veo, rơi xuống vành tai anh. Cô đăm chiêu. Vành tai đỏ lên kìa, thiếu niên trong sáng, rượu của tôi không nặng lắm đâu. Không đi theo tôi chứ gì? Như Tôn lảng tránh vấn đề, xắn tay áo lên. Nguyễn Kỳ thấy tư thế đó không ổn lắm, bèn cảnh giác. Anh định làm gì? Không rắn với cô không biết cái tên Như Tôn của tôi viết thế nào có phải không? Như Tôn sải bước tới trước, lập tức kéo cô lên, cánh tay rắn chắc khoác lên người cô, bế ngang cô lên. Về nhà. Mọi người trong ekip của hạ chú đều đã có mặt tại phòng thực nghiệm Thuận Nghĩa. Ban ngày làm việc, buổi tối cũng tăng ca, mệt rồi thì ngủ tại đó. Cả quá trình được niêm phong, di động được bật mạng, nhưng không được quay phim hay ghi hình tại nơi làm việc. Ngoài khu nghỉ ngơi, bình thường được hạ chú trang trí rất dịu dàng ra, khu vực làm việc đều được tiến hành vô trùng một loạt. Căn phòng ở tiền viện và phòng khách chủ yếu dùng để tiếp khách và nghỉ ngơi, đi xuyên qua là tới phòng ngủ ở hậu viện, nơi tập trung của cả ekip. Một diện tích lớn tới 100 mét vuông, những máy móc tiên tiến còn đủ các khu vực biệt lập như khu chiết tách, khu trưng cất, khu khử trùng, khu đông lạnh, khu bảo quản. Mùi hương nhân tạo và mùi hương tự nhiên đều được phân loại để chuẩn bị sử dụng. Các khu vực được ngăn cách nhau bằng lớp kính thủy tinh để tiện cho mọi người phối hợp làm việc.

Hạ chú cảm thấy rất ấm áp. Bàn tay ấm áp, cả lời nói của anh cũng ấm áp. Sao không vào trong? Sợ quấy rầy em làm việc. Hạ chú không nhịn được, dựa người vào anh. Anh phải nhớ, em vì anh mới liều mạng như vậy đấy. Vâng. Lục Đông Thâm cười khẽ ôm lấy cô, hôn lên trán cô. Bà Lục càng vất vả, càng có công. Hạ chú buông tiếng thở dài, không có mấy chuyện rắc rối này, chẳng phải cô đã là bà Lục danh chính ngôn thuận rồi sao? Lục Đông Thâm nghe xong, hỏi cô có chuyện gì, cô không than phiền nữa, hỏi anh. Hôm nay thế nào rồi? Họp cả ngày, ngày mai bay tới Thượng Hải một chuyến. Hạ chú biết anh không chỉ bận mỗi việc của Skyline, các dự án và các sản nghiệp thuộc quyền quản lý đều cần anh gật đầu. Thế nên vì nhung nhớ, anh lái xe từ trung tâm thành phố ra đến tận đây chỉ để gặp mặt cô. Điều này càng khiến cô ấm lòng. Chương 314. Tình lang chọn đời khó kiếm. Hai người yên lặng tựa vào nhau, sắc trời ngoài cửa xe dần dần mất đi ánh sáng, cả chút sáng chiều cuối cùng cũng bị nuốt mất. Hiếm có dịp được yên tĩnh như vậy. Hạ chú cảm thấy, từ khi quen Lục Đông Tâm tới giờ, cô càng ngày càng trân trọng những giây phút yên bình như thế này. Không suy nghĩ gì cả, không làm gì hết, cứ thế ngồi tựa vào nhau, ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn, hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt. Anh sắp phải đi ngay sao? Cô khẽ hỏi. Lục Đông Thâm đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói. Còn được ở bên cạnh em nửa tiếng nữa, sau đó phải về công ty họp trực tuyến. Hạ chú ôm chặt lấy anh, thật sự không muốn để anh đi. Lục Đông Thâm ấm lòng vì sự dựa dẫm của cô, giơ tay vuốt ve gáy cô, rồi cúi đầu hôn khẽ lên môi cô. Tai ấp má kề, thì thầm nhỏ nhẹ. Có phải chuyện gì khó khăn không? Cần anh giúp gì không? Hạ chú lắc đầu. Điều duy nhất cô cần chính là muốn được nép vào lòng anh như thế này, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh và mùi hương của anh. Em có thể làm được, anh phải tin em. Lục Đồng Tâm khẽ cười đáp một tiếng. Được. Hạ chú vùi mặt vào trong hõm cổ anh, cọ cọ nhẹ mấy cái, nhưng rồi lại thở dài nặng nề. Ai bảo, rốt cuộc là ai đã tiết lộ thông tin về sản phẩm mới? Không cần biết là ai, chỉ cần không khiến em liên lụy là được. Lục Đồng Tâm nói vậy. Hạ chú ngước mắt lên nhìn anh. Có phải anh đã có đối tượng nghi ngờ rồi không? Vẫn đang điều tra. Lục Đông Tâm khẽ nói. Một câu trả lời nhẹ tênh khiến hạ chú vì yên tâm lại vừa thấp thỏm. Cô biết Lục Đông Tâm hành sự trước nay vẫn luôn cẩn trọng tính toán kỹ càng, nhưng cô cũng lo lắng rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Có thể tuồn thông tin sản phẩm mới ra ngoài triệt để như vậy, không nghi ngờ gì, chắc chắn là có gián điệp. Nhưng nghi ngờ là một chuyện, có bằng chứng xác thực lại là một chuyện khác. Đôi mày hơi nhíu lại của cô bị ngón tay Lục Đông Tâm vuốt phẳng. Anh đưa cô dựa ra sau ghế rồi cúi xuống. Ngón tay di chuyển từ đầu mày cô xuống gò má rồi nhẹ nhàng vuốt qua. Anh khẽ cười. Em ấy à, nhiệm vụ của em chính là hoàn thành công thức của sản phẩm mới. Còn những việc khác, đừng suy nghĩ gì cả, cũng đừng lo lắng. Đầu ngón tay Lục Đông Tâm ấm áp và thấm một mùi hương sạch sẽ. Hạ chú rất thích ngón tay của anh, khớp xương vừa rõ ràng lại vừa thon gầy. Đó là bàn tay có thể thao túng thị trường, hô mưa gọi gió giữa những lợi ích. Khi rơi xuống khóe mắt cô, lại mang một nét dịu dàng vô bờ. Nói xong những lời ấy, anh hạ thấp mặt xuống, phủ môi mình lên môi cô, sau đó khẽ gặm cắn bờ môi cô từng chút một, cười khẽ. Cũng không thể không nghĩ gì đâu nhé, em phải nhớ anh. Đồ tự mãn. Hạ chú định nói như vậy, nhưng trái tim bé nhỏ lại bị anh chọc kẹo, đập thình thịch lên rồi, như sóng dậy từng cơn. Cô đáng nghĩ, người nào nói tình yêu nam nữ chỉ ngọt ngào trong 3 tháng, đúng là nói linh tinh, hoặc có lẽ vì họ chưa gặp được người chính xác. Khi gặp được đúng người rồi thì bất luận là bao lâu, ngày nào cũng thấy như mới yêu vậy. Cô vòng tay qua cổ anh, nụ hôn của anh di chuyển qua môi cô, luồn lách vào trong khoang miệng. Mỗi lúc một sâu đậm hơn. Tay anh vuốt về gò má, chóp mũi chạm vào vành tai, khiến cô ngơ ngẩn. Sự sâu sắc miên man ấy thấm cả vào hơi thở của anh. Khi anh lên tiếng, giọng nói gợi cảm vô cùng. Anh nói: "Bé con, anh nhớ em." Một câu "anh nhớ em" so với câu "anh nhớ em rồi" ban nãy mang hai hàm nghĩa khác nhau. Hạ Chú cảm thấy trong người cũng có nguồn sức mạnh nào đó đang co rút lại đột ngột. Không phải là điều cô có thể kiểm soát, là phản ứng bản năng cô dành cho anh. Hạ Chú buông bàn tay đang chạm lên ngực anh ra, đầu ngón tay chuyển tới chỉ toàn hơi ấm của anh. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua yết hầu gợi cảm của anh, chỉ thấy nó trượt lên trượt xuống. Cô không nhịn được cười. Qua một thời gian dài ở bên nhau, cô biết rất rõ điểm nhạy cảm của Lục Đông Thâm nằm ở tai, ở cổ. Có lúc cô thích hôn lên cổ anh, nghe hơi thở của anh từ vững vàng tới nặng nề rồi hỗn loạn. Lục Đông Thâm biết cô có ý trêu chọc, cúi đầu cắn lên ngón tay cô. Con người lấp lánh nụ cười, nhưng cũng như đang chứa đựng một con thú. Đừng có thêm dầu vào lửa. Hạ Chú biết anh không có thời gian, thế nên cũng không chọc anh nhiều, chỉ mím môi cố nhịn cười. Sắc trời đêm trong trẻo, ánh trăng sáng rực. Khuôn mặt người con gái trong lòng được ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, càng thêm nõn nà rực sáng. Đôi mắt tuyệt đẹp toát ra một sự yêu mị, nụ cười như vươn ra một chiếc móc câu, khiến anh không kìm được lòng mình. Lục Đông Tâm âm thầm hít sâu một hơi, nhưng lại không kháng cự được nụ cười khẽ của cô. Anh cúi đầu xuống, cắn lên môi cô. Khi nghe cô kêu đau, anh mới ngẩng mặt lên. Xoa đầu cô, Lục Đông Tâm nói: "Anh sẽ trở về Bắc Kinh nhanh thôi, có chuyện gì lập tức liên lạc với anh." Hạ Chú gật đầu, cô ôm chặt anh, nép vào lòng anh. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên ly biệt, nhưng cô lại nhung nhớ một cách lạ thường, cứ như mới xa nhau lần đầu vậy. Hôm sau lại là một ngày nắng đẹp, xem qua tin tức thì trong một môi trường bị sương mù bao phủ, trước đông vẫn còn một ngày nắng ráo, thế này thì quả thật là hiếm hoi. Hạ Chú không có thời gian thưởng thức trời thu Bắc Kinh, những người khác cũng vậy, ai cũng đang bận rộn cho bước cuối mới. Tuy rằng mọi người không gọi tên được nguyên liệu mà Hạ Chú cho thêm vào công thức, nhưng Hạ Chú có ý xấu thì mọi người cũng không gạn hỏi nhiều. Khoảng thời gian này, Quý Phi vẫn luôn ở Bắc Kinh. Cô ta đúng là không tới phòng thực nghiệm nhưng lại gọi điện thoại cho Hạ Chú. Lấy sở thích cá nhân của cô để quyết định thị trường. Hạ Chú, cô ích kỷ rồi đấy. Khi nhận điện thoại, Hạ Chú đang ngồi nhàn nhã dưới bóng cây ngân hạnh, nấu một bình hồng trà. Nước trà sôi sục, lá trà nằm thẳng cẳng trên nước nóng, tỏa ra mùi thơm phức. Cứ coi như là tôi ích kỷ đi, Quý Phi, cô làm được gì? Quý Phi á khẩu giây lát sau ngữ khí của cô ta trở nên không vui. Bây giờ tôi càng ngày càng nghi ngờ chuyện này do cô làm đấy. Như nhau cả thôi, Hạ Chú thản nhiên đáp. Trước kia cô cũng đâu phải chưa làm mấy trò hèn hạ. Công thức đó vốn không phải của cô giả vờ làm nạn nhân gì chứ? Quý Phi lạnh lùng quát. Nhưng công thức là của Tạ Thời, Hạ Chú cười khẩy. Mấy người vì tự tư tự lợi có thể bán đứng cả bạn bè thì còn chuyện gì mà không làm được. Ở đầu kia, Quý Phi trầm mặc rất lâu mới lên tiếng. Lẽ nào cô chưa từng nghĩ Tả Thời có lẽ không tốt đẹp như cô tưởng sao? Hạ Chú nghẹt thở, ngón tay bấu chặt vào tách trà, lạnh giọng. Quý Phi, cô còn có thể diện không? Năm xưa bao nhiêu khổ cực tôi phải chịu đựng là nhờ ai? Bây giờ Tả Thời không còn, cô nói gì mà chẳng được. Quý Phi im lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng vọng qua sóng điện thoại, ong ong bên tai Hạ Chú. Cách một lúc lâu cô ta mới lên tiếng. Chuyện sản phẩm mới không phải do tôi, cô thích tin hay không thì tùy. Hạ Chú thẳng từng ngắt máy. Có một loại tổn thương chỉ ở ngoài da nên lâu dần cũng nhạt đi, ví dụ như hành vi của Trần Du. lại có một kiểu tổn thương thấm vào lòng, cho dù năm tháng trôi qua, gốc rễ của nó vẫn còn đó. Mỗi lần chạm vào, máu vẫn chảy, ví dụ như Quý Phi và Vệ Bạc Tôn. Thế nên không cần biết hạ chú tin hay không, đã tổn thương một lần thì không thể tha thứ. Uống cạn cốc trà, cô chợt nghe thấy tiếng bánh xe. Chẳng bao lâu sau, Trần Du đi ra, mặt xa sầm lại. Sau khi bắt gặp hạ chú ngồi dưới gốc ngân hạnh, sắc mặt cô ấy ít nhiều có phần gượng gạo. Cô ấy đi ra cửa vườn, không mở ra mà đứng cách một lớp cánh cửa. Trong lòng hạ chú ít nhiều đã hiểu ra. Quả nhiên có giọng Thanh Nghiệp Phàm vọng vào. Anh có chuyện muốn nói với em. Trần Du đứng dưới nắng, hai tay đút túi áo, giọng nói cũng lạnh như sắc mặt. Anh tìm tới đây kiểu gì vậy? Anh nghe nói em ở đây, thế nên... Tôi và anh không có gì phải nói hết. Em nghe anh giải thích đã, chuyện sản phẩm mới anh hoàn toàn không biết. Thai Nghiệp Phàm sốt sắng. Hơn nữa trong chuyện này, liệu có hiểu lầm gì không? Anh trai anh tuy làm việc có hơi tiêu cực, nhưng không đến mức làm ra chuyện thất đức này đâu. Trần Du hừ lạnh. Đúng là anh em tình nghĩa sâu nặng nhỉ. Thanh Nghiệp Phàm, bây giờ tôi không muốn lãng phí nước bọt với anh khẩn trương đi ngay cho tôi. Thanh Nghiệp Phàm sốt ruột, dậm chân dậm tay. Không phải, chuyện này có liên quan gì tới chuyện tình cảm của chúng ta chứ? Ai có tình cảm với anh đừng có ăn nói vớ vẩn. Trần Du quát lên. Hai người đứng cách một cánh cửa, cãi qua cãi lại phải 20 phút. Cuối cùng Thanh Nghiệp Phàm bị chọc tức bỏ đi, trước khi đi còn buông một câu. Trần Du, em đừng cậy anh thích em mà được quyền bắt nạt anh. Sau khi Trần Du đi tới ngồi xuống, nhìn hạ chú với vẻ mặt hóng hớt và nói. Còn nói tôi ức hiếp anh ta sao? Anh ta đường đường trai tráng, làm sao mà tôi ức hiếp nổi? Đợi đã. Nói một thôi một hồi, cô ấy mới tỉnh ra. Ban nãy, anh ta còn nói gì nữa? Hạ chú từ tốn cầm tách trà lên rồi thêm trà cho cô ấy. Anh ta nói anh ta thích cô đó. Rồi cô cười. Cậu hai nhà họ Thay cũng là một người đặc biệt, trăm năm hiếm gặp đấy, tỏ tình mà cũng sáng tạo như vậy. Trần Du lập tức đỏ mặt, vội vàng nhấp một ngụm trà rồi bỗng bị sặc vì nóng. Cô ấy vội vàng đặt cốc xuống. Hạ chú thấy vậy cười. Nam cô nương, dè dặt chút. Tôi không dè dặt chỗ nào chứ, anh ta thích tôi là tôi phải thích lại sao? Trần Du xoa xoa cái mồm bị bỏng. Tôi đã nói rõ rồi, bây giờ tôi không muốn qua lại với người nhà họ Thay. Hạ chú khẽ cười, dùng ngón cái và ngón trỏ xoay tách trà, thổi thổi, rồi nhấp khẽ. Trần Du nhướng mắt nhìn cô. Cô cười gì chứ? Không có gì, đừng nhạy cảm như vậy. Hạ chú khẽ đung đưa tách trà, tiêu diêu như đung đưa một ly rượu vang vậy. Cô trốn tránh Thanh Nghiệp Phàm, thật sự vì không thích anh ta à? Cô đừng nói với tôi, cô vẫn đang có Lục Đông Thâm trong lòng đấy. Phải phải, bây giờ tôi vẫn chưa quên được Lục Đông Thâm. Không phải anh ấy không yêu, không phải anh ấy ở vậy suốt đời được chưa? Trần Du bực bội. Có ai vô tâm như cô không? Tôi phẫn nộ bất bình như vậy là vì ai chứ? Hạ chú cố nhịn cười, cố tình thở dài, uống cạn tách trà rồi đứng dậy, vỗ vai Trần Du. Báu vật vô giá, dễ cầu, còn tình lang trọn đời khó kiếm đấy. Chương 315. Không hỏi đường đến, cũng không có đường về. Khách sạn Skyline Thượng Hải, phòng 3601. Về đêm, toàn bộ khung cảnh của Thượng Hải rực rỡ lan tỏa kéo dài trên khung cửa sổ sát đất. Những quầng sáng của ánh đèn như nổ tung, tất cả đều trở nên rạng rỡ. Ở đầu kia đường truyền lại là một buổi trưa ấm áp. Lục Chấn Dương nằm trên giường, sắc mặt trông rất kém, nhưng ông vẫn gắng gượng ngồi dựa đầu giường, dặn dò Lục Đông Thâm một số chuyện. Bên cạnh giường có không ít máy móc. Bên cạnh còn có bác sĩ riêng của gia đình và các chuyên gia y học chờ đợi. Cậu út nhà họ Lục, Lục Nam Thâm, ngồi bên cạnh Lục Chấn Dương. quá rõ ràng, cậu không có hứng thú gì với chuyện kinh doanh thương trường. Sau khi nói xong với Lục Đông Tâm những việc trong nhà, đến khi nói về chuyện làm ăn, cậu cũng không còn xen vào câu chuyện giữa Lục Chấn Dương và Lục Đông Tâm nữa. Cậu nắm chặt bàn tay không truyền dịch của Lục Chấn Dương, chốc chốc lại để ý tới chiếc máy số liệu bên cạnh mình. Có lúc Lục Chấn Dương hơi kích động khi nhắc đến chuyện thị trường cổ phiếu hay chuyện tập đoàn, thì cậu sẽ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay Lục Chấn Dương, tỏ ý bảo ông cứ bình tĩnh. Góc nghiêng của Lục Nam Thâm rất sắc nét trên màn hình, và lọn tóc lơ thơ trước trán che đi đôi mắt của cậu, để lộ sống mũi cực kỳ thẳng và cao. Bờ môi cậu được di truyền từ nét đặc trưng của đàn ông nhà họ Lục, vừa mỏng lại vừa gợi cảm. Phần từ cằm kéo xuống yết hầu là một đường cong cực kỳ hoàn hảo. Làn da trắng như ánh trắng sáng, nhưng thu hút người ta nhất vẫn là đôi tay đó. Những khớp xương rõ ràng là điều hiển nhiên không còn nói. Lòng bàn tay rộng, những ngón tay thon gầy, ngay cả ngón út hình như cũng dài hơn bình thường một chút. Cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ cơ bằng kim loại, cổ tay phải đeo một chiếc vòng tay thủ công làm bằng da bò thô kệch, khảm nạm hình một nốt nhạc bằng đồng hồ. Chiếc sơ mi trắng gọn gàng vừa vặn cũng tôn lên nét điển trai của cậu. Chiếc quần bò bên dưới thì lại thể hiện ít nhiều sự ngỗ ngược. Rõ ràng Lục Chấn Dương rất yêu quý cậu con trai nhỏ của mình. Mỗi lần thấy cậu vỗ vỗ tay, ông lại nghe lại thở ra hít vào nhẹ nhàng, để bản thân mình bình tĩnh lại. Tần Tô ngồi ở cuối giường, đợi Lục Chấn Dương nói xong, bà bên hạ thấp giường xuống. Các bác sĩ thấy ông không còn vấn đề gì đáng ngại, cũng được quản gia dẫn ra ngoài cả. Chú hai con, hôm qua viện cớ có chuyện tập đoàn muốn tới nhà thăm bố con, bị mẹ từ chối rồi. Bây giờ và lúc này, bất kỳ người nào trong Lục môn cũng có lòng riêng, một lòng một dạ muốn thăm dò tình hình. Thần Tô thở dài rồi nói tiếp. Chuyện sản phẩm mới của thương hiệu hát con nghĩ sao? Lục Đông Thâm ngồi trên sofa, trên mặt bàn để hai tách cà phê đen đã được uống hết quá nửa. Anh nói. Rất đơn giản, kẻ đứng phía sau sắp sốt ruột rồi. Con hiểu rõ trong lòng là được rồi. Tần Tô trông có vẻ mệt mỏi. Dù thế nào thì thị trường khu vực châu Á cũng không thể hỗn loạn. Mẹ biết con đang sốt sắng cho bệnh tình của bố, nhưng bây giờ giữ vững vị trí của con mới là việc quan trọng nhất. Tuyệt đối đừng khiến đám người của Cận Nghiêm có chỗ chen chân vào. Mấy năm trước con nút liền một lúc không ít chuỗi sản nghiệp, một đại lý khu vực châu Á của thương hiệu hát. Đối với con mà nói, tuy không đáng là gì, nhưng rõ ràng đây là một ngòi nổ. Một khi nó lan ra mọi chuyện thì thứ bị ảnh hưởng là toàn bộ sự nghiệp của con. Con biết ạ, mẹ yên tâm. Lục Đông Tâm nói. Mẹ chăm sóc bố cũng phải giữ gìn sức khỏe. Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Lục Đông Tâm im lặng dựa người vào ghế sofa rất lâu. Người đàn ông ngồi đối diện anh nãy giờ cầm tách cà phê lên, uống một ngụm. Sau khi đặt xuống, người đó lại tựa vào ghế, ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm. Trong con người có dấu chút lạnh lẽo. Chiếc kính râm chéo góc phản chiếu gương mặt người đàn ông, một gương mặt giống y hệt Lục Bắc Thần. Cậu ta lên tiếng, giọng nói có phần châm chọc. Vũng nước Lục Môn, chung quy vẫn cứ đủ. Lục Đông Thâm không nhìn cậu ta mà vươn tay với lấy một bao thuốc, rút một điếu ra châm lên. Mùi hương được làm đặc biệt lặng lẽ lan tỏa. Anh vừa nhả một làn khói ra thì trái tim bất ngờ nhói đau. Lục Đông Tâm nhíu mày, giơ tay ấn lên ngực làm dịu cơn đau. Khi mùi thơm sực vào mũi, hình ảnh hạ chú hiện lên trong đầu anh, khiến anh ngơ ngẩn cả người. Anh không sao chứ? Người đàn ông đối diện hỏi. Lục Đông Tâm hút chậm lại, nói một tiếng không sao, rồi tiếp lời. Vũng nước Lục Môn còn có thể đục hơn. Thế nên anh đã giấu ông Lục ngàn dặm xa xôi tới tìm em. Người đàn ông nhướng môi cười khẩy. Bác Thâm, chú là một thiên tài. Lục Đông Tâm gạt chút tàn thuốc, dựa vào sofa. Quan trọng hơn cả là cậu có dã tâm mà anh trai Lục Bắc Thần của cậu không có. Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm, rất lâu sau bỗng bật cười. Anh biết rõ, em hận mỗi người trong nhà họ Lục, thả em ra ngoài không khác gì thả hổ về rừng. Anh không sợ em thật sự sẽ khuấy cho Lục Môn long trời đất lở, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh sao? Ngày thả chú ra tôi đã nói rồi, giữa tôi và chú là một ván cược. Lục Đông Tâm bình thản nói, tôi không sợ chú làm trời long đất lở, đấu tới cuối cùng chỉ còn lại tôi và chú, vậy thì phải xem số mạng ai rắn hơn. Ánh mắt Lục Bắc Thâm chợt lóe sáng, cậu ta cũng nhìn anh chằm chằm, ý tứ sâu xa. Danh hiệu chiến thần của con trường Lục Môn quả thật không phí hoài, anh đủ tàn nhẫn. Lục Đông Tâm nhìn cậu ta, cười mà như không cười giữa làn khói xám. Có thể ở nơi ấy không ít năm, xét về độ tàn nhẫn, xét về độ ẩn nhẫn, chú không thua kém tôi chút nào. Lục Bắc Thâm cười. Anh dám tìm em thì ván cờ của anh cũng không nhỏ. Chú dám quay về cùng tôi, dám quyết đấu với tôi, chứng tỏ chú cũng chẳng còn gì để sợ. Lục Đông Tâm nói trúng tim đen. Tôi rất muốn biết sau lưng chú rốt cuộc là thế lực nào. Lục Bắc Thâm chỉ cười mà không nói. Lục Đông Tâm cũng không mong sẽ hỏi ra được điều gì. Người em cùng cha khác mẹ hồi trước mặt anh là anh em trai song sinh với Lục Bắc Thần, từ nhỏ đã yên tĩnh vô hại. Nhưng anh biết, cậu em này của mình giống một con ma trong người, có thể đẩy tất cả mọi người vào địa ngục không thể hồi sinh. Lục Bắc Thâm đứng dậy đi ra cửa sổ, ánh đèn và ánh sáng trong phòng hòa vào nhau, hắt lên bóng lưng gầy của cậu ta. Dù nhìn thế nào, cũng rất giống Lục Bắc Thần. Cậu ta như đang ngắm nhìn ngàn vạn ánh đèn trong các ngôi nhà in bóng xuống dòng sông Hoàng Phố, lại giống như nhìn thấu sự lạc lõng đằng sau vẻ phồn hoa. Rất lâu sau cậu ta nói, sự tranh đấu của Lục Môn khiến người ta ghét bỏ, nhưng cho dù như vậy, chúng ta đứng trên con đường này càng lúc càng xa. Đây vốn dĩ là một con đường không có lối về, để có thể đi đến tận cùng, đã định sẵn phải làm bạn với bóng đêm và cô độc. Cậu ta quay người lại, nhìn Lục Đông Tâm. Chúng ta là những người trên cùng một con đường, thế nên không hỏi lai lịch, cũng không có đường về. Chỉ đáng tiếc, cô bạn gái xinh đẹp đó của anh. Thật ra anh nên hiểu rõ, trước khi ngồi được lên chiếc ghế quyền lực, thì việc con cái nhà họ Lục muốn hưởng thụ chiếc giường tình yêu ấm áp chỉ là một ác mộng giữa ban ngày. Cô ấy là một cô gái thông minh. Lục Đông Thâm dập tắt đầu lọc. Chỉ ít thì cô ấy nhìn ra được chú không phải Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thâm hơi sững người. Thấy vậy, Lục Đông Tâm bật cười. Thế nên chuyện tình yêu là một cốc nước, người trong cuộc mới biết nó nóng hay lạnh. Trước khi đi, cuối cùng Lục Bắc Thâm cũng hỏi tình hình của Lục Trấn Dương. Có điều, những lời hỏi thăm của cậu ta chỉ qua loa có lệ. Anh bảo, ông ta còn có thể nhìn thấy tôi quay về Lục Môn không? Từ khi cậu ta rời khỏi Lục Môn, cậu ta đã không còn gọi Lục Trấn Dương là bố nữa. Lục Đông Thâm nói, nếu bố chúng ta có thể nhìn thấy, chú còn có thể trở về Lục Môn không? Lục Bắc Thâm trầm mặc rất lâu, sau đó bật cười, hơi lạnh lẽo. Thế nên, thật sự hy vọng ông ta có thể nhìn thấy đấy.